Chào anh em nhé. Không ngủ được, người nó khó chịu quá nên là lại phải lọ mọ lên đây chém gió với anh em tí, xong bắt đầu là đọc thêm một phần nữa đấu phá thương khung. Đằng nào cũng thế rồi, ngủ thì ngủ không được, khổ ghê cơ. Chả biết là mình bị cái đéo gì, người nó đã mệt mỏi lại đéo ngủ được. Chắc là già ai cũng bị vậy hết, mặc dù mình thì vẫn còn trẻ, mình nó cũng bị bó tay. Mấy cái mạng nhà mình càng ngày càng chán đi, bây giờ vào Facebook post link đợi lâu vãi cả xoài ra. Trời thì càng về khuya không khéo mình đọc xong chuyện này mẹ xem bóng đá là vừa lại một đêm mất ngủ. Mình không biết có phải là mẹ có sở thích giống như bò tót không, mà toàn thích những đội bóng mặc áo màu đỏ này. Liverpool mình cũng thích, Manchester mình cũng thích, mặc dù hai đội đấy thì nó không có ưa gì nhau cho lắm. Thậm chí là Arsenal mình cũng thích luôn, cái đội nào mà mặc áo nhiều màu đỏ là mình thích. Và đặc biệt mình thích nhất là đội Việt Nam. Mệt mỏi. Giờ này chắc cả nhà đi ngủ hết rồi. Nhưng mà mình cố gắng trâu bò mình đọc để cho mai anh em có cái mà nghe, chứ không mai lại lên kêu là không có cái gì để nghe. Mệt lắm. Nhô đi anh em. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương là Tuyết Ni. Tuyết Ni này thì chưa biết là ai, tuy nhiên là phần trước thì Lâm Tiêu đã giúp cho gia tộc giải quyết được gia liệt gia tộc, tuy rằng là chưa tiêu diệt hoàn toàn nhưng mà đã đẩy xuống làm gia tộc nhị lưu, là không có khả năng trở mình nữa. Ngoài ra thì lúc này cũng là lúc Già Nam Học Viện đến tuyển nhận người. Thì trong quá trình đọc thì các bạn có thể thấy là kể cả chuyện này lẫn cái chuyện thần ma cửu biến kia sẽ có một vài chỗ là mình đọc nó sẽ hơi bị vấp. Vấn đề này không phải là do cái vấn đề đọc của mình có vấn đề, mà mình cũng nói luôn. Đấy là hai chuyện này ở ở trong một cái bản dịch của nó thường hay có những cái ngôn từ lỗi, lỗi của nó là do lỗi dịch thuật thôi. Nhưng mà nó có hơi bị nhiều luôn như kiểu sạn ấy, nên mình đọc mình cứ phải nhằn nhằn mấy cái đấy ra, khó chịu quá. Mấy hôm nay người nó đã mệt mỏi khó chịu sao lại gặp cái này nữa. Anh em cho phép mình ôn nghèo kể khổ vài phút nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu vào nội dung. Bước tới giữa sân, một đại trướng bồng màu xanh biếc được dựng tại một khoảng trống hiện ra trong tầm mắt. Ở chỗ này, Tiêu Viêm mấy người đã có thể thấy được bên trong có không ít người tấp nập đi lại. Tại mấy thông đạo ngẫu nhiên phát hiện mấy nam nữ thiếu niên vượt qua kiểm tra, vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong sân. Ngọc Nhi vừa mới tiến đến gần đại trướng bồng, tiếng cười một nữ tử truyền vào tai mấy người Tiêu Viêm. Một đạo bóng đỏ rất nhanh lướt tới, cuối cùng hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc. Bàn tay tại gò bồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạng một phen, trêu đùa nói: "Để bổn tiểu thư sờ xem dạo này có béo lên hay không." Dầm nữ, cút ngay. Cười mắng đem nữ tử trong lòng đẩy ra, Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Viêm mấy người giới thiệu: "Đây là tỷ muội tốt của ta, tại Già Nam Học Viện gọi là Tuyết Ni, đã đạt tới tứ tinh đấu giả." Nghe vậy mấy người Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng đến vị nữ tử này, một thân hồng y, khuôn mặt tiếu lệ hiện lên sáng lạn, mái tóc màu nâu dài tùy ý kết thành một cái đuôi ngựa, trước ngực là đôi gò bồng đảo đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh và kiều đồn vành cao mượt mà. Tuy nói dung mạo của nàng so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá với dáng người bốc lửa lên cực điểm của nàng khiến cho không ít nam nhân cảm thấy phải thèm thuồng. Trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu, Tiêu Viêm phát hiện không ít thanh niên đã thông qua trắc nghiệm, ánh mắt của không ít người đều như có như không đảo qua cặp ngực của nữ nhân này. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Tuyết Ni, xem sắc mặt của nàng thì hiển nhiên hai người họ có quan hệ không tồi. "Bọn họ đều là tộc nhân của ta, đây là Huân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp chứ. Bất quá không cho người có chủ ý với nàng, nhân ra người ta sẽ không có hứng thú với ngươi. Đây là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp nha. Đây là thân đệ đệ của ta Tiêu Chữ." Con người này, đôi mắt nhìn vẻ uể oải của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cắn răng quay đầu đi, thấp giọng nói nhỏ vào tai của Tuyết Ni. "Hắn chính là tên trước kia ta đã nói cho ngươi, Tiêu Viêm." Nhãn tình trước tiên đảo của Huân Nhi Tiêu Mị, Tuyết Mị hai mắt tỏa sáng sợ hãi than. "Oa, wow, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật là nhiều nha. Nếu mà cái này vào Già Nam Học Viện không khiến cho đám nam sinh thần hồn điên đảo mới là lạ." "Ách, Tiêu Viêm ư?"